Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 5, bắt đầu quá khích tâm tính. Nhân tính cách theo người thành lớn lên mà tạo thành. Phải cải biến hết sức khó khăn. Trừ phi gặp đại biến. Mà La Nghị liền là như thế. Hiện tại hắn đối với lực lượng vô cùng khát vọng. Nhưng là mỗi người cá nhân đối với lực lượng khát vọng. Điểm xuất phát lại là khác nhau. Mà La Nghị ý tưởng chỉ có hắn tự mình biết. Trong lòng chắc chắn mục tiêu. Đối với lực lượng khát vọng để cho hắn bắt đầu cân nhắc sau này sự tình. Ta hẳn đi nơi nào đây? La Nghị thân thể vẫn là rất suy yếu. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Cho đến có người gõ cửa thời điểm. Hắn mới tỉnh lại lần nữa. Bất quá thân thể đã không có như vậy suy yếu. Trực tiếp ngồi dậy. Sau đó xuống đất mở cửa. Xem ra ngươi nghỉ ngơi không tệ. Sửa sang một chút. Cùng chúng ta đi gặp thượng úy. Còn là tối ngày hôm qua đội kia binh lính. Bọn họ nhìn dáng dấp có chút mệt mỏi. Hẳn là còn không có nghỉ ngơi. La Nghị vội vàng sửa quần áo ngay ngắn. Sau đó mình đi. Đi theo ở phía sau bọn họ. Bịch bịch binh lính mang theo La Nghị đi tới cửa một căn phòng. Gõ cửa một cái. Bên trong truyền tới thanh âm. Đi vào. Binh lính đẩy cửa vào. Báo cáo. Người may mắn còn sống sót đã mang tới. Rất tốt. Để cho hắn đi vào. Các ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Hỏi xong nói ta sẽ nhượng cho người khác đưa hắn trở về. Tối hôm nay liền đến Baron. Đến lúc đó các ngươi có thể thả cái giả. Vâng. Trưởng quan. Binh lính lui ra ngoài. Mà La Nghị chính mình lẻ loi trơ trọi đứng ở cửa. Vào đi. Không cần sợ hãi. Ta nhưng là hải quân ni. Tên này thượng úy đến lúc đó vô cùng hòa ái. La Nghị hơi chút yên tâm. Sau đó đi vào. Thượng úy để cho hắn ngồi tại chính mình đối diện. Đưa cho hắn một ly trà. Người rất may mắn. Nếu như không phải chúng ta hạm đội đi ngang qua. Người cũng rất khó thoát khỏi may mắn. Người nói một chút tao ngộ đi. La Nghị nhận lấy ly trà. Sau đó sửa sang một chút trong đầu mình trí nhớ. Sau đó đem sự tình giảng thuật một lần. Mà thượng úy sau khi nghe xong. Mới lên tiếng. Cùng chúng ta phỏng chừng không sai biệt lắm. Gặp nạn địa điểm tiếp cận Baron. Vốn phải là không có hải tặc. Các ngươi vận khí quá kém. La Nghị có thể nói cái gì vậy? Chỉ có thể trầm mặc xuống. Hắn hiện tại có chút bận tâm chính mình chỗ đi. Thượng úy nói tiếp. Cái này lần chúng ta hộ tống Drake thiếu tá đi Baron cứ điểm. Vừa vặn đi ngang qua nơi đó. Bất quá Baron chung quanh vậy mà xuất hiện hải tặc. Cái này cái sự tình có chút kỳ quái. Không biết đối với là ta làm sao an bài. La Nghị không thể không hỏi. Hắn đối với mình bây giờ là một mảnh mờ mịt. Cái kia cái phụ thân chết trận. Mà hắn trong trí nhớ trong nhà không có thứ gì. Không đúng vậy sẽ không bị mang theo bên người nhi. Hiện tại hắn có thể nói là không nhà để về. Thân phận an bài đến lúc đó sạch sẽ. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta nhớ ngươi hoàn toàn có thể ở lại hải quân. Baron cứ điểm là một không tệ chỗ đi. Thượng úy không chút do dự nào. Mà La Nghị chắc chắn một cái sự tình. Hải quân đặc biệt nguyện ý thu nhận những thứ kia người nhà bị hải tặc giết dày thối. Hắn mặc dù không là một đứa bé. Nhưng là tuổi tác cũng không lớn. Chỉ có 16 tuổi. Bị hải tặc giết chết qua thân nhân. Như vậy đối với hải tặc đem sẽ vô cùng thống hận. Như vậy hải tử phi thường thích hợp hải quân bồi dưỡng. Đến lúc đó bọn họ chính là hải quân kiên định người ủng hộ. Bất quá người như vậy vấn đề tâm lý cũng là nhiều hơn. La Nghị trong lòng kỳ thực đã có vấn đề. Nhưng là chính bản thân hắn cũng không biết. Cũng không hội. Sẽ. Cho là như thế. Chỉ có trải qua sự tình sau đó. Chính hắn mới có thể phát hiện. Có cái địa phương an thân liền có thể. Thật là đa tạ ngài. La Nghị vội vàng ngỏ ý cảm ơn. Không cần. Chúng ta là chính nghĩa hải quân. Người đi trên bong đi một chút đi. Hôm nay khí trời tốt. Thượng úy để cho người tới. Mang theo La Nghị đi trên bong hoạt động một chút. Mà khi La Nghị đi tới bong thuyền thời điểm. Hắn mới phát hiện cũng không phải chỉ có một chiếc hải quân chiến hạm. Mà là ba chiếc. Ba chiếc hải quân tiêu chuẩn thấp nhất quân hạm. Đây là La Nghị hỏi sau đó đạt được câu trả lời. Nhưng là liền đây là cái này loại thấp nhất phối trí hạm thuyền. Để cho La Nghị cũng là cảm giác lớn vô cùng. Cái này cùng xem điện ảnh tác phẩm khác nhau. Chính mình đứng tại hạm thuyền trên. Vậy mà tỏ ra nhỏ bé như vậy. Mà ba chiếc quân hạm chạy tại trên biển khơi. Lại tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Thật là rộng lớn mạnh mẽ. Bất quá hải quân quân hạm mặt bên pháo môn vì cái gì chỉ có một hàng đây. Liên quan tới cánh buồm chiến hạm điện ảnh La Nghị xem qua. Cướp biển vùng Caribbean chính là đại biểu trong đó làm. Nhất là chiến hạm hai bên rậm rạp chằng chịt pháo môn. Cái này đại biểu hỏa pháo số lượng. Một cái pháo phía sau cửa chính là một người đại pháo. Chiến hạm lấy bên mạn thuyền đối địch. Hỏa pháo để cho lực công kích trở nên lớn hơn. Nhưng là hải tặc vương trung hải quân khác nhau. Chính diện có hỏa pháo nhưng không phải đại hình. Mà bên mạn thuyền hỏa pháo chỉ có bong thuyền loại kém nhất tầng mới có an bài. La Nghị đối với cái này không phải rất dài. Ba tàu chiến hạm tốc độ không chậm. Đón gió vượt sóng một mực ở đi tới. Thái dương treo thật cao tại trong bầu trời. Gió biển không ngừng thổi lất phất gò má. La Nghị chính là tại trong đầu suy tính sau này con đường. Đầu tiên tại Baron an thân. Dù sao hiện tại hắn chính là một cái dân thường. Mặc dù có một vị phụ thân là kiếm sĩ. Nhưng là thật giống như bản thân cũng không có học qua kiếm thuật. Mà phi thiên ngự kiếm lưu loại kiếm thuật này. Tại hải tặc vương trên thế giới. Có hay không thực dụng vẫn chưa biết được. Dù sao hai cái manga trong thiết lập cơ sở chính là khác nhau. Hải tặc vương trên thế giới. Hệ thống sức mạnh to lớn hơn. Thân thể con người có thể nói cơ hồ không có hạn mức tối đa. Mà hải quân bây giờ là La Nghị duy nhất có thể lựa chọn địa phương. Nơi này có hải quân lục thức có thể học tập. Cái này La Nghị hiện tại mong đợi nhất thể thuật. Mà ác ma quả thực hắn hiện tại không dám nghĩ tới. Chính mình nhiệm vụ là thu thập ác ma quả thực. Thu thập thời điểm là một loại gì tình huống hắn không biết được. Mà thu thập sau đó có được hay không sử dụng cũng không biết được. Sa tăng tên hỗn đản này không có gì cả nói cho ta biết. La Nghị oán niệm sâu nặng. Mà thu thập ác ma quả thực cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Hắn cần muốn giết chết những thứ kia năng lực giả. Hoặc là tiếp xúc bọn họ thi thể. Sau đó mới có thể thu thập. Mà có được hay không trực tiếp đối với. Đúng. Quả thực tiến hành thu thập cũng là không biết. Mơ hồ quy tắc trò chơi. Không biết gì cả thu thập trạng thái. La Nghị không thể không cẩn thận một chút. Tương đối mà nói. Giết chết những thứ kia có ít ác ma quả thực năng lực hải tặc phiền toái hội. Sẽ. Càng ít. Dù sao hải tặc là chia rẽ. Mà hải quân mặc dù cũng có năng lực giả, nhưng là giết một cái đều là đại vấn đề. Hắn bây giờ không có lòng tin xây dựng một cái băng hải tặc đi sông sáo. Đương nhiên hắn cũng không muốn làm như vậy. Trải qua tử vong sau đó, cảm nhận được con kiến hôi nhỏ bé, La Nghị càng hy vọng những thứ kia hoàn thiện quy tắc cùng luật pháp. Cho yếu lũ tiểu nhân để bảo vệ, hắn cần lực lượng để hoàn thành những thứ này. La Nghị ý tưởng bắt đầu có chút vô cùng, bởi vì hắn trải qua quá mức ly kỳ, đồng thời đại biến sau đó hắn có chút cực đoan, càng nghĩ đến chính mình trải qua càng là như thế, đối mặt thần cảm giác vô lực, để cho hắn khát vọng lực lượng đồng thời, giống vậy khát vọng trật tự, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.